quyển 2, Sùng Vợ Tận Trời, Phúc Hắc Tổng Tài và Cô Vợ Trẻ Con, chương 34, Game Started 1, góc truyện audio.com. Sau khi Quý Tiểu Thất rời đi, không lâu sau đó Diệu Lam và Linda Ngọc Huyền ly hôn, ban đầu cô ta không chịu nhưng cuối cùng người thua cuộc vẫn là cô ta. Linda nhớ rằng lúc đăng ký kết hôn rõ ràng là tên của ả và Diệu Lam, nhưng khi Diệu Lam đưa ra giấy đăng ký kết hôn thì cô ta không thể tin vào mắt mình. Tên người bên trong là của Quý Tiểu Thất, thì ra bấy lâu nay cô ta bị lừa gạt mà không biết gì, thì ra bấy lâu nay cô ta là vợ hờ. Còn Quý Tiểu Thất mới là vợ danh chính ngôn thuận, ả không can tâm, nếu ả đã không có được thì ai cũng không có được. Nhưng sau nhiều lần sai người tìm tung tích của Quý Tiểu Thất tất cả đều là số không, mà việc Linda tìm Quý Tiểu Thất đã bị Diệu Lam phát hiện. Hắn đã không do dự mà làm cho cả gia tộc ả sụp đổ, còn ả sao, sống chết hắn không quan tâm. Nhưng một khi đã đưa lên đảo vong linh thì đừng mong thoát khỏi, end cho cặp đôi này nha, họ sẽ quay lại vào chương cuối cùng của truyện. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh, gió mát làm tâm tình của cô rất tốt, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, sau khi quản gia vào nói nhà có thư, khi xem xong. Vẻ mặt cô âm trầm đến đáng sợ, Nam Cung Mẫn cười lạnh, lễ đính hôn sao, hừ, sắp có chuyện vui rồi đây, Lâm Trác, Vũ Hạ Vi trò chơi đã bắt đầu. Những gì các người gây ra cho tôi sẽ từ từ trả lại, cô cười lạnh, hai mắt lóe sáng rồi sau đó đi thẳng một mạch lên lầu. 10 phút sau cô xuống lầu với bộ đồ mới, nói mọi người, con ra ngoài, vâng, tiểu thư, tập đoàn Phong Thị, Nam Cung Mẫn đầy khí chất bước vào. Nhân viên ở đây đều biết cô nên cô lên phòng anh rất dễ dàng, Nam Cung Mẫn đi thang máy chuyên dụng của tổng tài. Đợi cô đi khỏi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, họ là sợ đắc tội với cô à, Nam Cung Mẫn từ thang máy bước ra. Đưa mắt nhìn một vòng rồi mới một đường đi thẳng vào phòng anh, Phong Tần đang làm trong phòng, nghe tiếng mở cửa anh đã biết là ai. Chỉ có cô mới dám vào phòng anh mà không mở cửa, quả đúng như anh đoán, Nam Cung Mẫn giọng nũng nịu vang lên, Tần, anh bỏ tài liệu trên tay xuống. Đưa mắt nhìn cô làm bộ mặt ủy khuất, hai mắt hồng hồng bộ dáng muốn khóc làm anh quính lên, vội đứng dậy, bà xã, ai bắt nạt em, nói anh biết. Anh sẽ xử họ giúp em, hức người ta là bị anh bắt nạt à, Nam Cung Mẫn chu môi, ủy khuất nói, anh, Phong Tần khó hiểu, anh đã làm gì sao, cô bậm môi. Lấy tấm thiệp hồng đập mạnh vào ngực anh, nhưng lực được cô khống chế rất tốt nên sẽ không lo lắng anh bị thương. Anh cầm lấy ra xem liền cảm thấy nói không nên lời, bà xã, anh thật không biết, vậy tại sao cô ta lại mời anh tham gia lễ đính hôn chứ? Trong khi đó hai người chỉ gặp nhau có một lần, bà xã oan ức cho anh, Phong Tần vừa nói vừa làm ra bộ mặt ủy khuất, cô không thèm nhìn. Ngồi xuống ghế tổng tài, hai chân vắt chéo bộ dạng không quan tâm, bà xã, anh sai rồi, lần sau gặp phụ nữ sẽ tránh xa họ ra, không phải tránh xa. Mà khi gặp họ phải đi đường vòng, anh chỉ được nhìn em, Phong Tần cạn lời, nói anh phúc hắc, bá đạo, vậy còn cô thì sao, nhưng dù cô có ra sao? Anh vẫn yêu chết cái tính trẻ con, hay giận hờn vu vơ của cô, anh đưa tay bẹo lấy má cô cam đoan nói, anh hứa, về sau khi thấy phụ nữ sẽ đi đường vòng. Nam Cung Mẫn nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, anh lắc đầu, hôn chụt lên môi cô yêu chiều nói, tiểu phúc hắc. Căn phòng sẽ tràn ngập ấm áp và lãng mạn nếu không có tiếng gõ cửa chết tiệt kia, Phong Tần mặt lạnh nhìn hướng cửa, không vui lên tiếng, mời vào. Mặc Vũ đứng ở ngoài lạnh cả sống lưng, có phải hắn gõ cửa không đúng lúc, nhưng thời gian họp đã hơn 10 phút, hít một hơi lấy lại tinh thần. Hắn mở cửa bước vào, tổng tài, đã đến giờ hợp, ừ, anh chỉ ừ một tiếng sau đó quay sang cô, thái độ hoàn toàn thay đổi, anh đi hợp. Sẽ nhanh trở lại, rồi hôn lên trán cô sau đó mới rời khỏi, trong phòng hợp, bầu không khí ngưng trọng, mặt mũi ai cũng xám xịt. Trên trán đều rịn ra một tầng mồ hôi, cả căn phòng chỉ có tiếng hít thở, ngón tay thon dài của anh không theo quy luật mà gõ trên mặt bàn, trưởng phòng. Ông giải thích chuyện này thế nào, ông lấy tiền công ty để làm gì, tôi, gia đình tôi gặp khó khăn nên mới. Gia đình ông gặp khó khăn hay là do ông ham mê cờ bạc dẫn đến đỗ nợ, Mặc Vũ giọng vẫn đều đặn. không nóng cũng chẳng lạnh làm người khác không đoán được tâm trạng của hắn lúc này, đang không biết trả lời thế nào, thì cánh cửa phòng hợp mở ra. Mọi người không hẹn đều đưa mắt nhìn, nhưng không quá 2 giây liền cúi mặt xuống vì hàn khí đang tỏa ra khắp phòng, Nam Cung Mẫn chu môi nhỏ. Giận dỗi nói, Tần, thật lâu, người ta đói, nghe cô nói anh mới nhìn lại thời gian, mới đó đã quá giờ ăn trưa, anh vội vàng đứng dậy lại chỗ cô, bà xã. Xin lỗi, để em đợi lâu như vậy, không sao, anh ôm cô ra khỏi phòng họp trước những con mắt tò mò của mọi người, chuyện anh kết hôn không ai biết. Với lại họ là lần đầu gặp cô nên tò mò là đúng, PS, cuối tuần MK đi Sài Gòn nên bây giờ đăng cho MN đọc ngoài, lề, xíu, nha, MN ai có nhu cầu làm đẹp cô ạ, vì MK đang bang hàng online qua mạng về mỹ phẩm của Oriflame, nên bạn nào có nhu cầu thì vào ủng hộ MK nha. Facebook của MK là Mỹ Trúc, cảm ơn MN đã bỏ ra ít phút để đọc cách chương.